Chương 97, Nguyệt Thần cùng Vân Trung Quân phần 2. Lần này cập nhật dùng 2 ngày, làm trò chơi nêu lên cập nhật hoàn tất thời điểm, Diệp Chu không kịp chờ đợi đăng nhập vào trò chơi, vừa mới mở mắt, liền thấy Thiên Minh cặp kia thật to con mắt, cho dù Diệp Chu nội tâm cường đại tới đâu, nhưng thình lình bị lại càng hoảng sợ, kêu lên, ta thảo, ngươi dựa vào ta gần như vậy cần gì phải Thiên Minh lật một cái thật to bạch nhãn, chúng ta chỉ là thấy ngươi ngã vào nơi đây, làm sao gọi ngươi đều không phản ứng, còn tưởng rằng ngươi treo đâu, ai biết. Ngươi đột nhiên trợn con mắt, ta mới chịu bị sợ chết, có được hay không hắn vừa nói, vừa dùng dấu tay cùng với chính mình nơi tim, một bộ kinh hách quá độ răng rớp. Ngươi không sao chứ cái Nhiếp đứng lên trước, hướng Diệp Chu vươn tay. Diệp Chu sửng sốt, ngẫu nhiên tay nắm cửa khoát lên cái Nhiếp trong tay, cũng mượn này lực đạo đứng lên, sau đó vô ngông một cái ở trên bụi, cười hì hì nói rằng, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì, ha ha. Ngươi giết tinh hồn vệ trang nhìn Diệp Chu chậm rãi nói rằng, không có phản vấn. Không có chút nào nghi ngờ. Diệp Chu cũng không có dấu giếm, trực tiếp nói rằng, đối với hơn nữa ta còn đem công lực của hắn toàn bộ rời đi đến nơi này của ta. Nói, Diệp Chu trong nháy mắt hướng huyền quan chỗ thi triển tụ khí thành nhận. Ở nguyên hữu trên căn bản, cộng thêm gấp 10 lần độ thành thạo, ở cộng thêm Diệp Chu trải qua chính mình lực chấn động cải tạo, lúc này tụ khí thành nhận so trước đó càng thêm vốn có lực sát thương, càng khiến người e ngại. Thật mạnh à, nếu có thể sớm ngày gặp phải ngươi. Hiện tại thống nhất thiên hạ thì không phải là Tần Quốc. Thiếu Vũ không khỏi thở dài nói. Diệp Chu nghe nói Thiếu Vũ nói như vậy, cũng khó nghiêm túc nói, ta không phủ nhận lúc đó có thể cùng Tần Quốc một chọi một chỉ có Sở Quốc, nhưng là Thiếu Vũ ngươi phải hiểu được, cho dù một thân cây ở cường đại, không có còn lại cây nhỏ chống đỡ, cũng rất khó chống lại gió mạnh tịch quyển. Tần Quốc có thể diễn kịch lục quốc, ngoại trừ sở hữu tiêu dung thiện chiến tướng sĩ, dung nạp bách ra tư tưởng lòng dạ, càng nhiều là còn lại nước nhỏ đầu nhập vào. Thiếu Vũ nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó nói rằng, Diệp huynh nói đúng, Thiếu Vũ thụ giáo. Ta giết tinh hồn, âm dương gia tất nhiên là sẽ không bỏ qua ta, chúng ta ở thần lâu bên trên, mỗi đi một bước cũng có thể là vực sâu, hy vọng tất cả mọi người đừng có đã quên chính mình nhiệm vụ. Diệp Chu nhìn phía xa lầu các, lập tức hướng về phía cái Nhiếp nói rằng, chúng ta nhất định muốn tiên phát chế nhân, ngươi và Trang huynh đều là lãnh tĩnh người, có thể tốt hơn thấy rõ thế cục, cái này một đường hung hiểm, các ngươi tâm lý đều hiểu. Ta hy vọng chuyện này qua đi, còn có thể lại nhìn thấy các ngươi, đừng khiến ta thất vọng. Bốn người nghe vậy, tâm lý đều có chút trầm trọng, nếu đều làm tuyển trạch, sao có thể còn có hối hận vừa nói. Cái kia ta có thể nhìn thấy Nguyệt Nhi sao Thiên Minh bỗng nhiên yếu ớt hỏi. Diệp Chu thất thanh cười cửa ra, còn nhìn không ra tiểu tử ngươi niên kỷ cố gắng tiểu, tâm lại không nhỏ, đương nhiên có thể. Lập tức, hắn sờ sờ Thiên Minh đầu, nhìn Thiên Minh trên người lục hồn khủng chú, ở tâm lý yên lặng nói rằng, chẳng những có thể. Ta còn muốn đem ngươi trên người chú ấn giải trừ. Lúc này, cái Nhiếp cùng vệ trang tâm lý không rõ đối với Diệp Chu có chút tin cậy, sau đó hỏi, chúng ta đây tiếp theo nên làm gì hắc hắc đương nhiên đi trước tìm Nguyệt Nhi. Diệp Chu đóng con mắt, dùng ý niệm thăm dò lầu các mỗi một cái góc. Đang ở nhắm mắt dưỡng thần Nguyệt Thần cùng Vân Trung Quân đồng thời cảm nhận được Diệp Chu thăm dò, Nguyệt Thần nhìn bên cạnh Nguyệt Nhi, cũng là bây giờ cơ như thiên lang, tâm lý có một phen tính toán, có thể vận dụng mạnh mẽ như vậy ý niệm thuật. Người này phỏng trừng đang tìm thiên lang, hơn nữa, Đông Hoàng các hạ nhắc tới người, phải cùng người này là cùng một người, ha ha, dĩ nhiên tự đưa tới cửa, thực sự là tiết kiệm rất nhiều khí lực. Một bên Vân Trung Quân cũng là ý tưởng giống nhau, lập tức liền hướng Diệp Chu phương hướng bay đi. Thiên lang, ngươi tạm thời ở chỗ này, ta đi ra ngoài trước làm ý chuyện. Nguyệt Thần dứt lời sẽ không có thân ảnh. Nguyệt Thần không có chú ý chứng kiến, Nguyệt Nhi nguyên bản có chút đờ đẫn đôi mắt từ từ tại biến trong sáng, nàng nhìn trước mặt huyện âm bảo hạ. Thiên Minh, là ngươi sao? Thiên Minh bỗng nhiên mở to hai mắt, hắn kích động lôi kéo cái Nhiếp tay, đại thúc, ta dường như nghe Nguyệt Nhi đang bảo ta. Nói xong, Thiên Minh liền muốn hướng về thanh âm khởi nguồn chạy đi. Cái Nhiếp bắt lại Thiên Minh, Thiên Minh, Nguyệt Nhi không có ở nơi đây, chờ một chút đại thúc, ta thực sự nghe Nguyệt Nhi đang kêu tên của ta. Thiên Minh gấp nước mắt đều mau ra đây. Thiên Minh, không nên hồ nháo. Ta không có người tới. Diệp Chu trợn mở con mắt, nhìn phía xa hai người. Là Nguyệt Thần cùng Vân Trung Quân. Vệ trang đi về phía trước một bước, đứng ở Diệp Chu bên cạnh. Thiên Minh thấy Nguyệt Thần, lập tức phẫn nộ nói rằng, chính là cái kia nữ nhân xấu bắt đi Nguyệt Nhi. Đối phó hai người này, ta vẫn là dư sức có thừa. Diệp Chu cười ngăn lại vệ trang, nói, ngươi và cái Nhiếp liền phụ trách trông giữ tốt cái kia hai cái tiểu quỷ, còn có giúp ta dọn dẹp một chút bên cạnh chướng ngại vật. Hải, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Chu hướng bên cạnh thiếu tư mệnh lộ ra một cái tiêu chuẩn lưu manh cười. Nhưng mà, thiếu tư mệnh một điểm biểu tình cũng không có. Ai, mất mặt. Diệp Chu thấy mình bị mất mặt, liền vây vây đầu, hướng về Nguyệt Thần cùng Vân Trung Quân bay đi. Vệ Trang thấy Diệp Chu xuất thủ, cũng không có một chút do dự, hướng về Thiếu Tư Mệnh phương hướng, một cái khinh công liền bay đi. Thiếu Tư Mệnh một cái thuần di, tránh thoát Vệ Trang người thứ nhất công kích, cũng nhanh chóng ngưng tụ lại một bó vạn diệp phi hoa. Vệ Trang quay người chặn Thiếu Tư Mệnh đệ nhất bó buộc vạn diệp phi hoa, nhưng mà lại có một khác bó buộc hướng Vệ Trang trực diện mà đến. Một đạo kiếm khí chặt đứt Thiếu Tư Mệnh vạn diệp phi hoa. Vệ Trang nhìn lại, nguyên lai là cái Nhiếp ra tay, hai người liếc nhau, cùng tồn tại mặc dù dựa chung một chỗ. Vệ Trang phụ trách kiểm chế Thiếu Tư Mệnh, cái Nhiếp một bên ngăn cản Khôi Lỗi một bên che chở Thiên Minh, Thiếu Vũ cũng giúp đỡ Sao Triệu Triệu lấy cái Nhiếp tiêu diệt Khôi Lỗi. Bên kia, Diệp Chu đứng ở Nguyệt Thần cùng Vân Trung Quân trước mặt, nói rằng, xem ra các ngươi các hạ thật đúng là cho ta mặt mũi, đầu tiên là tinh hồn, sau đó lại là Nguyệt Thần cùng Vân Trung Quân. Nguyệt Thần nghe vậy, không có bao nhiêu biểu tình lưu động, tinh hồn có thể bị người giết chết, chỉ có thể nói rõ hắn học nghệ không tinh, chẳng trách người khác, ngược lại là ngươi, thật đúng là để cho chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa, không biết, ngươi một thân một mình có thể hay không chống đỡ được ta và Vân Trung Quân, xem ra các ngươi đây là muốn lấy nhiều khi ít. Diệp Chu quệt khỏe miệng cười nói, trong mắt không có một chút ý sợ hãi, với hắn mà nói, dường như chỉ là đang vui đùa một chút mà thôi. Chỉ có thể trách ngươi quá tự đại, ngươi tiểu tiểu phàm người, cũng dám khiêu khích Âm Dương gia, thực sự là chán sống. Vân Trung Quân có chút khinh bỉ nhìn Diệp Chu. Ha ha, vậy thì nhìn một chút là ai thấy chán sống rồi ư? Diệp Chu phát sinh một tiếng cười quái dị. 98, đánh bại Nguyệt Thần canh thứ 3.